Chương 12, bản phục đệ một cao thủ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 12, bản phục đệ một cao thủ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo huynh đệ, ngươi bàn giao sự tình đã thuận lợi hoàn thành, ta đi luyện cấp, có chuyện gì bắt chuyện một tiếng. Hạo Thiên nhìn gì vặt chặt bên trong bá giả vô song phát tới được tin ngắn, cười hì hì, còn muốn đem ta tẩy bạch chính mình trước tiên thử một chút mùi vị đó đi. Ở phục sinh khu ám sát phong thiếu kỳ thực chính là bá giả vô song, lấy hắn toàn lực thuộc tính lực buộc phát, dùng sưu dư kèn đánh lén vừa phục sinh phong thiếu thừa sức. Mà phong thiếu tự nhiên là bị lần thứ hai đánh trở về phục sinh khu, đẳng cấp cũng lần thứ hai rơi xuống vài cấp, trở thành bản phục hiện nay mới thôi thấp nhất tờ layer. Hạo thần thiên đại danh cũng ở bản phục cổ nổ hạ tân thủ thôn như mặt trời ban trưa, liền ngay cả một mực yên lặng mặc khổ tu đẳng cấp cùng sở kỳ hiệu người chơi cao cấp cũng đều mơ hồ coi trọng lên. Thậm chí ở tại hắn bốn cái chính thức trận doanh tân thủ thôn cũng nghe được phong thanh. Xa ẩn tân thủ thôn phụ cận, nhân vật đẳng cấp LV19, sở kỳ hiệu đẳng cấp đều vì là LV11 thần vương lúc này thật tướng một cái LV24 xa xà đánh giết, nhìn thấy gì vặt chặt bên trong bằng hưu phát tới được tin tức, lập tức nổi lên hứng thú. Không nghĩ tới game open sẽ vỡ đệ một ngày, thì có người tướng tam thân thuật vận dụng như vậy thông thạo, không biết hắn cùng Tống Thiên trong lúc đó, ai mạnh ai yếu cùng ở tại xa ẩn tân thủ thôn, cho rằng hình thể to lớn. Con lấy hai cái thép luyện thái đao tráng hán chính cầm trong tay đầu đuôi bỏ cạp đưa ra thụ cho cửa hàng. Lúc này, phía sau một bóng người lấp lóe mà tới, quay về tráng hán cung kính nói, Tống đội trưởng, cổ nộ hạ thôn truyền đến tin tức một tên là Hạo thần thiên đại thần. Đông dưng xuất thế, đại chiến quần hùng, lấy sức lực của một người cường sát hơn 30 người người chơi cao cấp, cuối cùng thong dong rời đi. Cái gì lại có nhân vật như vậy? Thông báo đóng giữ cổ nổ hạ tinh trì bất luận làm sao đều muốn mời chào người này. Ngày hôm nay là game open sẽ vỡ đệ một ngày, cũng là thế giới bắt đầu thay đổi đệ một ngày. Nhân vật như vậy nhất định phải đứng quân đội bên này, phải nham nhận ẩn thôn. Này tân thủ thôn công nhận thực lực người mạnh nhất đế quốc chính pháp. Tay đứng một chỗ cao vút trong mây trên vách đá, hắn mắt lạnh nhìn khu vực kênh bên trong tình cờ xuất hiện Hạo thần thiên nghe đồn, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. 1622 toàn phục mạnh nhất sao, hừ, khẩu khí thật là lớn. Lôi ẩn, vụ ẩn lúc này cũng ở trình diễn gần như tình cảnh. Hạo thần thiên cái này ID ở open sẽ vỡ đệ một ngày trực tiếp nổ vang năm đại tân thủ thôn, thành vì danh xứng với thực truyền thuyết nhân vật. Hạo thiên tự nhiên không biết thanh danh của chính mình đang lấy cuốn phong. Quét lá dụng giống như hình thức bao phủ năm cái chính thức người mới trận doanh, hơn nữa nghe sai đồn bậy, còn đem hắn nghe đồn gần như thần hóa. Thậm chí còn có tờ lễ ơ nghe được Hạo thần thiên một quyền đánh giết 30 tên người chơi cao cấp nghe đồn Hạo thiên một thân một mình cất bước ở trong rừng, nơi này bốn bề vắng lặng, yên tĩnh dị thường. Nơi này là trên bản đồ biểu hiện giặc cướp khu vực, phụ cận hình người quái lĩnh vực, cùng những kia thú loại không giống, hình người quái thực lực càng cường hãn hơn, bọn họ đầu mục thậm chí sẽ sử dụng sơ cấp nhận thuật không lâu lắm. Hạo thiên phía trước liền trực tiếp nhảy ra một thân hình to lớn, đầy người giữ tận giặc cướp. Phổ thông giặc cướp đẳng cấp 20, HP 2000 sẽ qua loa sử dụng sủ rẻ kèn, cú nải sở kỳ cái này giặc cướp sau khi ra ngoài liền trực tiếp cầm sắc bén cú nải bổ tới, ngoài miệng còn gọi, nếu muốn đường này quá, lưu lại đầu ngươi. Hình người quái vật sẽ nói, điểm này Hạo Thiên ở kiếp trước đã sớm từng trải qua, vì lẽ đó cũng không có kinh ngạc, nhưng là hắn đẳng cấp bây giờ mới LV10, thuộc tính điểm lại là chủ thêm nhanh nhẹn cùng thể chất, liều mạng khẳng định là không được. Dựa vào xạ dìn gẳng sở kỳ hữu bị động thấy rõ, Hạo Thiên lung dung tránh thoát đối phương chém vào công kích vèo vật hủ dị kèn bắn ra. Hạo Thiên lần thứ 2 lấy chơi diệu thủ pháp 160 HP 167 HP miss 3 viên hủ dị kèn lại bị giặc cướp chặn rơi mất một viên. Hạo Thiên ánh mắt co rụt lại, có điều ngay lập tức sẽ khôi phục yên tĩnh. Suýt chút nữa quên, hình người quái đều là có đón đỡ cái này sở kỳ hữu bị động, xem ra ta hủ dị kèn sở kỳ hữu vẫn là thấp một chút. Đối phó thú loại vẫn được, đối phó hình người quái thì tỷ lệ trúng mục tiêu thì có chút không đáng chú ý đáng chết, càng dám phản kháng bổn đại gia, ta muốn bổ ngươi giặc cấp chúng rồi hai viên sủ rẻ kèn. Bị đau lập tức giận dữ hét, có điều Hạo Thiên cũng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, sủ rẻ kèn không muốn sống điên cuồng ném mạnh đi ra ngoài. Vừa nãy giặc cấp đón đỡ cũng làm cho hắn nhớ lại một chuyện, hình người quái ngoại trừ sẽ sử dụng một ít gọn, đao kiếm ở ngoài còn có thể hô hoán phụ cận đồng bạn. Hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp, nếu như bị mấy đẳng cấp ở LV20 tả hữu giặc cấp vây công, coi như không quải, cũng sẽ trọng thương. Vì lẽ đó, muốn giết người hình quái, nhất định phải nhanh, không thể cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Đối mặt thân thủ mạnh mẽ Hạo Thiên, giặc cướp thân bên trong mười mấy viên sù dẻ kẹn, cuối cùng kêu rên một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Đánh giết một giặc cướp có thể thu được 2.000 kinh nghiệm, tuy rằng giặc cướp lực công kích cường hãn, thế nhưng tốc độ không được, phòng ngự cũng không được, chính là sở kỳ hiệu bị động đón đỡ hơi hơi phiền phức một điểm. Hạo Thiên rất nhanh liền bắt đầu tính được thất, hắn nhất định phải nghĩ ra một tối tỉnh thì dùng ít sức phương pháp đi soạt những cường đạo này, cũng còn tốt hình người quái cũng không phải không còn gì khác, trên người bọn họ rơi xuống ngay kèm nhưng là một bút không nhỏ của cải. Mà giặc cướp loại này cấp bậc thấp hình người quái, tuy nói sẽ không rơi xuống nhẫn thuật, thế nhưng một ít người mới sù dẻ kẹn, người mới cù nải, người mới thái đao vẫn là sẽ thỉnh thoảng bạo trên một ít. Đương nhiên, bánh màn thầu cùng thanh thủy loại này tiếp tê kèm cũng sẽ rơi xuống. Cứ như vậy, tuy nói mỗi giết một giặc cướp muốn tiêu hao không ít sù dẻ kẹn, thế nhưng thu được chiến lợi phẩm cũng chân để bù đắp những tổn thất này có giặc cướp trên người rơi xuống tiếp tê hải kèm. Hạo Thiên trực tiếp mở ra kéo dài chiến, hắn hiện tại cũng không dám về thôn, trời mới biết cái kia Phong Thiếu đang bị chính mình hãm hại hai lần sau có thể hay không lửa giận ngút trời, dùng giá cao hô hào càng nhiều người đến vây quét chính mình. Lần trước hắn dựa vào địa hình, lại phối hợp ảnh phân. Thân cùng biến thân thuật mới ở dưới con mắt mọi người chôn giết đối phương, tất cả những thứ này còn phải nhờ có bá giả vô song cho hắn cung cấp tin tức. Nếu như lại không hề chuẩn bị tình huống, đối mặt nhiều như vậy người chơi cao cấp, Hạo Thiên cũng không cho là lấy thực lực bây giờ liền có thể hành hung tất cả đang không có mở ra bắt môn độn giáp trước. Ta vẫn là biết điều một ít được rồi, nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền quyết định thời gian sau này vẫn ở mảnh này giặc cấp khu vực soạt kinh. Nghiệm hắn phải được nghiệm, so với ai khác đều cần, linh lang khắp nơi thiên phú trên cây, những kia có thể ở người mới giai đoạn mở ra sở kỳ hiệu, đều cần kinh nghiệm đi mở ra, sở kỳ thăng cấp cần kinh nghiệm, vũ khí thăng cấp cần kinh nghiệm. Liền ngay cả tự thân đẳng cấp tăng lên, cũng là cần kinh nghiệm. Người chơi khác đang không có thu được cái khác nhận thuật thời điểm, kinh nghiệm có thể trực tiếp tăng lên tự thân đẳng cấp, hoặc là bổ sung sở kỳ hiệu, thế nhưng Hạo Thiên không giống, sự lựa chọn của hắn quá hơn nhiều, vì lẽ đó cần kinh nghiệm cũng là so với người chơi khác muốn cao hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần cồn vật bi, giải họa mạ đạ.